Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, đầy sơn đều là quỷ dị thi. Liêu Phương sắc mặt biến được ngưng trọng, ngón tay ngọc nhỏ dài trên linh quang lóe lên bắt đầu chữa thương. Cái kia thanh kiếm đã bị nắm trong tay, chẳng qua Hạ Đình lại đoạt ra tay trước một bước. 10 tháng cùng thiên, quân lâm đại ngàn, 10 luân minh nguyệt đồng thời mọc lên, soi sáng thiên địa, ánh trăng bên dưới liền toàn bộ đều là hắn công kích chiến trường. Ánh trăng bão táp cuồn cuộn nổi lên cát bụi toái thạch lưu quang. Khuấy động từ khi hãn hải đại dương mênh mông, phát sinh ù ù tiếng, thủy thiên một đường, tiểu vô tướng kiếm, dãy núi bộ dạng. Liêu Phương lần thứ hai xuất kiếm, cùng Hạ Đình liên thủ đối chiến Vương Đông, muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết trận này chém giết. Sau trước đó còn muốn hùng hậu kiếm thế vỡ áp mà xuống. Có đại thanh sơn nhạc ầm ầm hàng lâm, tử khí quân vương, nâng thiên, Vương Đông bên người đại dương màu tím bên trong sinh ra nhất tôn quân vương đến. Diện mục uy nghiêm mặc tử kim long bào đầu đội lưu miện. Đỉnh thiên lập địa, hai tay nâng thiên, cái kia đại thanh sơn nhạc nặng nề có thể áp sập trăm vạn đại quân. Lại áp sập chẳng nhiều một đôi giày có lực bàn tay to. Thiên thượng địa hạ, có ta vô địch, muốn đối phó ta, các ngươi còn không được. Nhập ma trạng thái dưới Vương Đông chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chân đạp hư không mà đi. Tự liền cái kia kiên cố hư không đều chi rung động. Như mới băng tuyết hàn xương, Vương Đông chủ động đánh ra, trực tiếp sát nhập Hạo Nguyệt bên trong, tự tìm tử lộ, ta Hạ Đình Minh Nguyệt cũng là người tốt chờ đi lên sao? Thái Âm thần binh, cho ta cắn giết. Hạ Đình cười nhạt, Nguyệt Chiếu Tông thành lập tông môn mấy vạn năm. Có chút đạo pháp thậm chí so với Thiên Cương Đế Quốc còn muốn đã lâu. Đối với thần thông tìm hiểu diễn hóa đều đã đăng phong tạo cực. Thay đổi liên tục, sát cơ ám di chuyển. 10 luân minh nguyệt bên trong đồng thời xuất hiện vô tận binh đao. Người khoác áo giáp màu bạc chiến y, nhân mã hợp nhất mà đến, chiến xa lộc cộc mà đến, chiến hạm cuồn cuộn mà đến. Bước đạp sơn hà mà đến, kêu sát trận trận sông trên vân tiêu. Cho ta nhất định, quát nha. Đối mặt loại tràng diện này, Vương Đông vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Hắn lấy cửu tự đạo ngôn trong chữ đạo thống soái tất cả. Hồng Mông Quyền, Nhật Nguyệt Tinh Quân, Phật Pháp, Cửu Long Nhiễu Thể, Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp bị hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Hắn đạp chân, tinh hà chấn động, hắn ra quyền, 10 vạn thần mang đồng thời tóe phát, nhưng sau dung hợp quy nhất hóa thành vàng lóng lánh đạo quỹ. Những thứ kia sát ý giữ tợn hùng tráng dũng mãnh thái âm chiến binh. Còn không có tới gần liền nổ tung, thậm chí rất nhiều bị lưu quang đạo quỹ nhẹ nhàng đảo qua. Trực tiếp thì trở thành quang vụ, rầm rầm rầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đó là từng vòng minh nguyệt ở tan vỡ, toàn bộ đều bị một quyền xỏ xuyên qua. Hỏng mất Hạo Nguyệt toái phiến đầy đủ 30 ngàn, từng cục như vẫn thạch cái cối xay theo bên tai, sợi tóc gian xuyên qua, Vương Đông lại như thái cổ ma thần giống nhau, uy phong lẫm lẫm, chân đạp đạo quỹ mà đến, con đường thẳng giết đến Hạ Đình trước mặt. Liêu Phương, cứu ta, Hạ Đình lớn tiếng kêu cứu. Liêu Phương tự nhiên biết nhất vinh câu vinh đạo lý. Hiện tại nàng nhất định xuất thủ cứu giúp. Lúc này đây Trọng Lâu bộ dạng cùng dãy núi tương đồng thì xuất hiện. Chấn áp Vương Đông, rầm rầm rầm, lần lượt nổ vang. Đó là Trọng Lâu, sơn nhạc đang cùng Vương Đông nắm đấm phát sinh va chạm. Sóng to gió lớn bài sơn đảo hải một dạng nhộn nhạo. Liêu Phương ở ho ra máu. Kiếm của nàng chi pháp tướng đã ngàn vết lở loét. Giết! Vương Đông bỗng nhiên bạo quát ra âm thanh. Thương thiên phá toái, thiết kỵ xông ra, thét bể sơn hà quét sạch hư không. Chủng chủng kiếm pháp đều nổ tung. Vương Đông bẻ gãy bảo kiếm, một trường liền ấn ở Liêu Phương ngực bên trên. Phốp, Liêu Phương há mồm ho ra máu, thon dài chắc thân thể trực tiếp uốn lượn thành xào chín con tôm. Bay ngang nghìn trượng đập nát phế tích lay động, cuối cùng lõm xuống ở hồ đá bên trong. Tiên huyết không lấy tiền một dạng phun tung tóe, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Cùng ta làm đối thủ, ngươi có tư cách này sao? Vương Đông ở cao nhìn xuống đứng ở hạ đình trước mặt. Mặt sắc lãnh tĩnh mà vô tình, ngươi không nên coi thường người. Hạo Nguyệt trên không, thần thương giết địch. Hạ đình mở miệng phun ra bọt máu. Hắn phi đầu tán phát cảm nhận được đến vô biên khuất nhục. Hăng hái phản kích, răng rác, một cây nghìn trượng đại thương đâm vào Vương Đông ngực bên trên. Không hề cuốn hút, thành thành thật thật, Vương Đông cứ như vậy đứng ở nơi đó, mang theo hài hước tiếu dung. Hạ đình kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn mắt mở trừng trừng nhìn mình một kích toàn lực diễn hóa trường thương. Dĩ nhiên tại Vương Đông thân trên từng khúc tan vỡ, liền cùng băng lăng đâm gang giống nhau. Vương Đông toàn thân phát quang, nghiền nát trường thương, mang theo nhe răng cười bắt lại hạ đình cánh tay, nhưng sau liền đem bên ngoài bẻ gãy. Phía trước đệ đệ ngươi đã hết trong tay ta, hiện tại ngươi cũng có thể trở về vị trí cũ. Hạ đình ở kêu thảm thiết, hắn không muốn chết, hắn chính là Nguyệt Chiếu Tông đạo tử, tương lai có hy vọng kế thừa toàn bộ tông môn thiên kiêu. Làm sao có thể bi thảm biệt khuất chết ở chỗ này đâu. Hắn bạo phát, dùng ra hộ thân pháp bảo, đó là hắn sư phụ, Nguyệt Chiếu Tông đại trưởng lão cho hắn, một viên hình trăng lưỡi liềm ngọc giác, hướng Vương Đông bay qua, một kích quai nứt ra thương khung. Có thể kích phát thần hải lực bí bảo sao? Ngươi sư môn trưởng bối thật là yêu ngươi a. Đáng tiếc, một chiêu này vô dụng với ta. Vương Đông thân hình đột nhiên biến mất không được thấy. Một kích kia rơi khoảng không, đem xa xa sơn nhạc ngạnh sinh sinh tạc mở một cái động lớn. Ngay sau đó đủ mọi màu sắc quang mang tức thì lặn xuống, đem cái kia ngọc giác đánh nát. Đây là nơi này sức mạnh quy tắc, không cho phép thần hải tồn tại tiến nhập. Hạ Nhất chớp mắt tử quang lóe lên, Vương Đông thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Hắn mới vừa chỉ là trốn vào hồng mông không gian, bây giờ lại ra tay nữa. Sợi không dung tình chút nào, đem mục trường khẩu ngốc kinh sợ không chịu nổi hạ đình cho trưởng toi ở này. Đi, nhập ma trạng thái sắp sửa kết thúc. Vương Đông cảm giác toàn thân hải dương một dạng lực lượng nhanh chóng biến mất. Hắn quỳ gối khom lưng, chợt dùng sức thả người. Cuồng phong ở bên tai gào thét thổi bay sợi tóc phần phật. Tung người một cái chính là 1000 dặm. Cô Tô Thanh, lão quy bọn người cùng đi. Vương Đông một đường chạy như điên, với vách núi gian nhảy, cùng khe nước bên trong bay chạy, ở trong mây mù bốc lên. Cuối cùng ở 5000 dặm bên ngoài dừng xuống, bắt đầu khôi phục kịch liệt hao tổn khí huyết cùng linh lực. Hồng Mông Kinh nhanh chóng vận chuyển, hắn miệng lớn nuốt hạ một gốc cây lục phẩm thượng thừa bảo dược. Kém chút không có bị căng bạo, tử kim huyết khí như cái giếng sâu bên trong phún ra vân hải. Trong một sát na bao phủ cả ngọn núi, như thể lưu một dạng tứ tán chảy xuôi. Hiu. Thời gian một chén trà công phu về sau tiếng xé gió từ xa chỗ truyền đến. Cô Tô Thanh cau mi, liền thấy xa chỗ một đạo hỏa tuyến xa xa xuyên toa mà đến. Tốc cực nhanh, mới nhìn thì vẫn còn ở chân trời. Có thể nhắm mắt liền đã đến trước mắt. Một viên hỏa đoàn cường thế hàng lâm, liền rơi vào không xa nằm ở nơi đây rằng co ngọn núi bên trên. Một con mặc giày chân trưởng bước ra, đất đá tung tóe, bụi bậm đầy trời. Vương Đông, hỏa diễm lăn lộn bên trong đi ra một cái thanh niên. hắn thân thể cao lớn có nhất đầu lửa đỏ trường phát một mạch rối tung đến giữa bắp đùi. Hắn mặt mang chiến ý, giống to một tiếng, có hỏa diễm sóng biển liên miên một đường, hướng Vương Đông chỗ núi nhỏ liền tịch quyển đi. Ung ung, muộn hưởng tiếng lan ra kéo dài trăm dặm, hỏa hài cùng tử sắc khí huyết va chạm, không ngừng lăn lộn cuồn cuộn nổi lên ngàn trọng sóng lớn. Sóng dữ quyển xương tuyết, kinh đào nứt bờ, có 10 vạn hỏa long đấu thiên vương cảnh tượng xuất hiện. Bao la một đường thiên, huyết khí màu tím bị xé nứt, hỏa hải oanh nở rộ, theo trung mọc lên một đạo hỏa diễm thần kiều đến. Có một cổ xe ngựa xuất hiện, cái kia thanh niên ngồi ở mã xa bên trên, hướng tử khí bên trong, tọa ngồi tu dưỡng Vương Đông đi tới. Nhật Diệu Tông đạo tử Tư Không Thử, tiên thiên thể chất đặc thù dương hỏa linh thể, thần dương ngũ trọng thiên. Phong Ngưng Vũ nhận ra Tư Không Thử thân phận, tức thì nói đạo, mặt sắc phi thường ngưng trọng. Ở 10 đại tông môn đỉnh nhọn thiên tài bên trong cũng có bảng xếp hạng. Cái này Tư Không Thử bài danh phi thường cao, siêu việt Hạ Đình cùng Liêu Phương, hầu như tiến nhập 3 vị trí đầu. Người kia dừng bước, cô Tô Thanh đuôi lông mày khinh thiêu, bước ra một bước liền đến hỏa hải phía trước, một gốc cây hoa mai nở rộ ở hỏa hải giàn giụa bên trong. Định trụ tất cả, Vương Đông mới vừa chiến thắng Liêu Phương đánh chết Hạ Đình. Muốn chiến, chờ hắn tu dưỡng tốt, hoặc đánh với ta một trận. Ngươi rất mạnh, đánh với ngươi một trận không được quản thắng phụ. Ta đều hội thụ thương. Tư Không Thử mặt sắc ngưng trọng, một đôi mắt toát ra hỏa diễm. Cho nên ta hiện tại không muốn cùng ngươi một trận chiến. Ta phải đứng ở nhất đỉnh phong, cùng Vương Đông một trận chiến. Nhật Diệu Tông hầu như đã cùng triều đình kết minh. Tư Không Thử cũng đơn thuần chính là muốn cùng Vương Đông phân một cái thắng phụ tiến hành thiên. Tài giữa quyết đấu. Cũng không có khác tâm tư, Vương Đông đầy đủ dùng thời gian một nén nhang mới khôi phục đỉnh phong. Lại là sinh long hoạt hổ, sinh cơ dồi dào một cái hảo hán. Hắn cùng Tư Không Thử chạm trán gặp mặt hoa lửa bắn ra bốn phía. Chẳng qua lại không có giao chiến, bởi vì Tư Không Thử cho rằng Vương Đông hiện tại cảnh giới còn quá yếu. Tính toán là mượn bí pháp cũng không phải trạng thái hoàn mỹ xuống chiến lực. Cho nên hắn muốn chờ Vương Đông tăng lên. Cùng hắn bình cảnh giới công bằng một trận chiến. Phi thường đem đạo nghĩa. Lần này nguyên bản nhóm 6 người thêm trên Tư Không Thử. Biến thành nhóm 7 người. Đội ngũ càng thêm tráng lớn. Bao la ở quần sơn trong bay lượn. Tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng tạo hóa. Thật là nặng thi khí. Cách rất xa Vương Đông liền cảm ứng được một cổ nồng nặc đến sành sạch trạng thái thi khí. Chân mày tức thì nhíu lại. Đi, qua, đoàn người truy tinh trục nguyệt một dạng vòng qua trọng trọng núi. Đến rất tới gần chủ phong địa phương. Ở nơi đó xúc lập một tòa mấy vạn trượng núi cao. Giống như một chuôi cô đao. Trực tiếp cắm vào mây mù bên trên. Thanh tiêu bên trong, thật nhiều thi thể, cô Tô Thanh không khỏi kinh hô thành tiếng, lấy tâm cảnh của nàng hầu như đều không nhịn được, kém chút tâm thần thất thủ, Vương Đông cùng lão quy mặt sắc đều phá lệ ngưng trọng. Bọn họ thấy cái gì? Cái kia diện tích cao mấy trăm dặm mấy vạn trượng núi cao bên trên. Dĩ nhiên rậm rạp đầy thi thể, bọn họ có nam có nữ. Có lão có thiếu, có nhân tộc cũng có yêu tộc. Phô thiên cái địa theo trước mắt một mạch bày ra lan ra kéo dài tới chân trời. Đường chân trời lên, giống như là cái kia sinh sôi không ngừng cỏ dại dã cây. 7 người theo một cái đường nhỏ hướng phía trên đi tới. Sơn trên bậc thang đá toàn bộ đều là đen nhánh vết máu loang lổ. Đó là đọng lại phía sau huyết dịch, có chút dính. Có chút tanh hôi, mới vừa đi mấy bước trước mặt chính là đứng hàng bài tọa mười mấy bộ thi thể. Tướng mạo nhìn qua còn trông rất sống động, đều vô cùng trẻ tuổi. đáng tiếc tuy nhiên cũng đã chết. Trên người phục sức đương nhiên đó là chân vũ tông đệ tử quần áo. Những thứ này người chết rất thê thảm, thất khiếu chảy máu, thời gian qua đi vài chục vạn năm cũng không có khô cạn. Càng dụ cho người lấm lét là bọn họ đều bị mở ngực bể bụng. Chỉ còn hạ trống không túi ra, tâm can tỳ phổi thận bao quát ruột đều không cánh mà bay. Những thứ này là chân vũ tông ngoại môn đệ tử. Tư Không Thự trầm giọng nói, chân vũ tông ngoại môn đệ tử cũng đều có thần hải tu vi. Không biết là chết như thế nào, không thích hợp a. Lão Quy con mắt rất nhọn, ngươi xem những thứ này túi ra phía trên, có dấu răng, rất nhỏ dấu răng. Bọn họ ngũ tạng lục phủ tựa hồ là bị vật gì vậy ăn sạch đấy. Mấy người trong lòng nghiêm nghị, như uống nước đá, choáng váng, tức thì biến được càng cẩn thận e dè hơn. Phóng qua mười mấy người này hướng lên, tử thi càng nhiều, căn bản không có chỗ đặt chân. Thật là người ỉ người, người kề bên người, mới vừa đi ba dặm sơn đạo, bảy người liền gặp được chí ít 5.000 cổ thi thể. Đều là chân vũ tông ngoại môn đệ tử, hơn nữa không hề ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị mở ngực bể bụng, bị thần bí đồ ăn rơi ngũ tạng. Thảo nào phía ngoài đệ tử ở phòng xá bên trong không có thấy nhiều lắm thi thể, nguyên lai đều là tới nơi này. Vương Đông như có điều suy nghĩ, tiếp tục đi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.